Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116: Đến Vân Lạc huyện. Yêu hóa xong thành, Tần Phong mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức kiểm tra thực hư thần cấp lựa chọn trình tự. Túc chủ: Tần Phong. Cảnh giới: Không cốc cảnh tiền kỳ. Thể chất: Tiên Thiên Vũ Thể. Công pháp: Chân Vũ Đãng Ma Trùy Pháp, Huyền Vũ Trấn Hải Công, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công Đổi, Phá Ma Loạn Vũ Truy Pháp, Đại Lực Nghiêu Ma Công, Tam Dương Chân Hỏa Quyết, Khai Bi Thủ, Thuật Pháp, Linh Nhãn Thuật, Khống Hỏa Thuật, Ngự Phong Thuật, Độn Địa Thuật, Thần Thông, Thôn Phệ Huyết Đồng, Vũ Khí, Không, Nhiệm Vụ, Hộ Tống Thành Hoàng Thần Tượng. Khen thưởng: Phật Đà Kim Cương Thân. Một cái hoàn toàn mới logo xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Cái này một cái logo đem Tần Phong tình huống liệt kê ra đến 10 phần rõ ràng. Công pháp, thuật pháp, thần thông cũng xuất hiện ở giao diện bên trên. Thậm chí ngay cả nhiệm vụ đều có. Đây là mới biến hóa sao? Có thể sự bực hóa này chỉ là để ta càng thêm thuận tiện kiểm tra chính mình tình huống mà thôi. Tựa hồ không có quá nhiều đề bạt. Tần Phong lầm bầm lầu bầu một tiếng, tiếp tục kiểm tra thần cấp lựa chọn trình tự tình huống. Phát hiện ở giao diện dưới góc phải vị trí, có cái này một cái nho nhỏ sách vở đồ án. Tâm niệm nhất động, điểm một hồi sách vở đồ án. Lại là một cái hoàn toàn mới nói rõ giao diện. Thần cấp lựa chọn trình tự 2. Không nói rõ, Tần Phong lập tức tra xét toàn bộ hoàn toàn mới lựa chọn trình tự tình huống. Đối với trình tự yêu hóa dần dần có mới hiểu biết. Hoàn toàn mới lựa chọn trình tự trừ thêm một cái giao diện cá nhân công năng ra, còn nhiều một cái khen thưởng lựa chọn công năng. Nếu là ở kích phát nhiệm vụ, đều sẽ có tinh cấp khen thưởng xuất hiện, cũng sẽ không cụ thể xuất hiện một cái kia khen thưởng, mà là xuất hiện nhiều khen thưởng. Cung cấp Tần Phong lựa chọn, những phần thưởng này bao quát công pháp, thể chất, thuật pháp, thần thông, vũ khí vân vân. Cho tới bây giờ hộ tống thành hoàng thần tượng nhiệm vụ, do vì ở trình tự ưu hóa trước lựa chọn, vì lẽ đó vẫn chưa cung cấp nhiều khen thưởng lựa chọn. Ngoài ra, tăng cường nhiệm vụ tỷ lệ phát động, nói cách khác, không cần có liên quan với Tần Phong, cũng có thể phát động một cái nhiệm vụ. Ồ, thật đúng là cũng không tệ lắm. Tần Phong ánh mắt khẽ động, dĩ vãng chỉ có một nhiệm vụ khen thưởng. Hiện tại nhiệm vụ khen thưởng có thể lựa chọn, thuận tiện rất nhiều, tăng cường nhiệm vụ phát động xác suất, được đồ vật cũng biết, còn có một chút. Tần Phong nhìn chằm chằm hoàn toàn mới giao diện nhìn, đã có thần cấp lựa chọn trình tự 2, không, vậy có phải hay không còn có thể ưu hóa, đạt đến thần cấp lựa chọn trình tự 3.0, 4, không vân vân, chỉ là, cái này ưu hóa điều kiện là cái gì? Tần Phong suy tư thần cấp lựa chọn trình tự tình huống, trình tự trong chớp mắt ưu hóa, mà mang đến nhất định thuận tiện. Ở ta đạt đến không cốc cảnh thời điểm, thần cấp lựa chọn trình tự đột nhiên ưu hóa. Vậy có phải hay không nói, cảnh giới đột phá làm cho trình tự được ưu hóa, chỉ đều không biết rõ lần sau ưu hóa cần đạt đến cảnh giới cỡ nào. Trưởng mệnh, đoạt thiên, bản thân ta, vô thượng, ta mới trở thành không cốc cảnh tu sĩ mà thôi. Nghĩ còn lại cảnh giới hay là quá xa. Tốt tốt tu luyện, Tần Phong thu lại tâm thần mình. Lần này ưu hóa tuy nhiên không có nói cung cấp quá nhiều đồ vật, thế nhưng là để cho mình đối với trình tự hiểu biết, cũng có thể mang đến chỗ tốt. Tâm thần từ trình tự bên trong lui ra ngoài, Tần Phong vận chuyển Huyền Vũ Trấn Hải Công thu nạp thiên địa linh khí, không ngừng tràn vào đến cơ thể bên trong, làm dịu thân thể mỗi một chỗ. Đồng thời, tiến vào cơ thể bên trong, từ từ chuyển hóa thành chân nguyên. Ngày mai sáng sớm, sắc trời vừa mông lung sáng, Tần Phong đoàn người bước lên lộ trình, đi tới Vân Lạc huyện, dọc theo con đường này, ngược lại là không có phát sinh những vật khác. Từ phía bên phải quan đạo đi, lại đi cái 5 dặm đường khoảng cách, là có thể đạt đến Vân Lạc huyện. Trương Hoành Nghiệp thở ra một hơi, cười nói, chúng ta lẽ ra có thể đem ở giờ Dậu trước tiến vào Vân Lạc huyện. Vậy thì đi thôi, Trúc Mộc thản nhiên nói, đoàn người tiến vào bên trái quan đạo, tiếp tục tiến lên, khoảng cách Vân Lạc huyện không đủ 100 mét vị trí. Từ quan đạo vị trí liền có thể nhìn thấy Vân Lạc thị trấn tường cùng thành môn. Ở Vân Lạc huyện bên trái lại có một tòa núi lớn. Thái dương từ ngọn núi lớn này sau lưng chậm rãi hạ xuống. Là Vân Lạc huyện, Trương Hoành Nghiệp nói, đến, Đông Môn Lạc hiếm thấy mở miệng. Trúc Mộc, Tần Phong hai người vẫn chưa trực tiếp nhìn về phía Vân Lạc huyện, mà là hướng về bên trái đại sơn phương hướng nhìn lại. Trong mắt hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc, cái kia một tòa núi lớn mơ hồ còn quấn một luồng huyết khí, khiến lòng người bên trong sản sinh một luồng bất an tâm tình. Nhưng hai người đều là không cốc cảnh tu sĩ, thực lực mạnh mẽ tự nhiên không sợ, dễ dàng đè xuống trong lòng bất an tâm tình, tiếp tục hướng về Vân Lạc huyện mà đi. Tiến vào Vân Lạc huyện về sau, đoàn người trực tiếp đi tới Vân Lạc huyện Thành Hoàng Miếu. Khi đi tới Thành Hoàng Miếu, không chỉ là Vân Lạc huyện Thành Hoàng Miếu người coi miếu Đặng Thành Hòa, liền Vân Lạc huyện huyện lệnh Phương Ngọc Trương cũng tới. Dù sao, Thành Hoàng thần tượng đối với một cái thị trấn mà nói, chính là một việc lớn. Huyện lệnh, không thể không được. Thanh La Ti các vị, làm phiền. Phương huyện lệnh mỉm cười nói, đây là chúng ta chức trách. Trúc Mộc bình tĩnh nói, người coi miếu tiến hành tượng thần trong lúc đó đổi đi. Được, mọi người đem hoàn toàn mới Thành Hoàng thần tượng đưa vào đến Thành Hoàng miếu bên trong. Ở Thành Hoàng miếu trong đại điện có một tôn có chút cũ nát, có một chút vết rách Thành Hoàng thần tượng. Một chút hương hỏa chi lực từ trên người nó tiêu tán, tiêu tan ở bên trong trời đất, đem hai người tượng thần cũng để dưới đất. Đặng Thành Hòa người coi miếu tay cầm phất trần, triển khai thần diệu thuật pháp, từng đạo tia sáng kỳ dị từ phất trần bên trong vương vãi xuống, bao phủ hai vị Thành Hoàng thần tiên. Đặng Thành Hòa người coi miếu trong miệng nói lẩm bẩm, thần âm còn quấn toàn bộ Thành Hoàng miếu. Đột nhiên, Đặng Thành Hòa người coi miếu vung một cái phất trần, đánh hướng về cũ nát Thành Hoàng thần tượng. Ở thu hồi phất trần thời khắc, một luồng 5 màu chùm sáng từ cũ nát Thành Hoàng thần tượng trên hút ra mà ra. Sau đó, phất trần lần thứ 2 vung một cái, rơi vào hoàn toàn mới Thành Hoàng thần tượng bên trên. Năng lượng cấp tốc đi vào đến hoàn toàn mới Thành Hoàng thần tượng, cho tới Thành Hoàng thần tượng trên phù lục, khi tiến vào Thành Hoàng miếu về sau cũng đã bóc mờ. Thành Hoàng thần tượng hương hỏa chi lực rời đi xong xuôi, đem hoàn toàn mới Thành Hoàng thần tượng đặt ở trên thần tòa, mà cũ nát Thành Hoàng thần tượng thì là được an trí ở Thành Hoàng miếu đặc thù bên trong gian phòng. Đây chính là Thành Hoàng thần tượng, cũng vật không tầm thường. Thế giới này thần tiên tín ngưỡng là chân chính tồn tại, gồm có đặc thù lực lượng, kỳ thần như là có thể tiếp dẫn thiên thính tồn tại, không thể tùy ý phá hoại, bằng không sẽ phải chịu thiên phạt. Đã xử lý tốt, lần thứ 2 cảm tạ Thanh La Ti các vị. Đặng Thành Hòa người coi miếu mỉm cười, không cần khách khí. Trúc Mộc bình tĩnh nói, Thanh La Ti các vị, bây giờ sắc trời sắp muộn, bất tiện xuất hành, các vị một đường cũng khổ cực, không bằng tạm thời lưu ở Vân Lạc huyện, để bản quan tốt tốt chiêu đãi một chút các vị. Phương Ngọc Trương huyện lệnh mỉm cười nói. Trúc Mộc mắt nhìn Phương Ngọc Trương, nói, vậy làm phiền Phương huyện lệnh, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Ta vậy thì an bài xong xuôi. Phương Ngọc Trương lập tức an bài xong xuôi. Tần Phong đoàn người,